Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 508, nhân viên đến đông đủ. Nghe được Yamada eo lời nói về sau, bốn nữ hài lập tức một mặt hồ nghi hướng phía Han Yu xem ra đi qua. Mới không có, các ngươi đừng nghe nàng nói mò. Mà Han Yu đương nhiên sẽ không thừa nhận, vội vàng phất tay phủ nhận, biểu thị chính mình căn bản không có gì ý nghĩ khác. Hừ tương đương, Yamada eo nghe vậy thì là kiều hừ một tiếng về sau. Liền không có tại nói thêm cái gì. Cho nên trong phòng bầu không khí lập tức bị khiến cho hết sức khó xử. Mọi người cũng không biết nên trò chuyện cái gì tốt. Còn tốt ngay lúc này, chuông cửa lại vang lên. Han Yu lập tức như chút được gánh nặng đứng lên. Ra ngoài mở cửa đi. Tỷ tỷ đại nhân. Ta tổng cảm giác gia hỏa này đánh lấy cái gì chủ ý xấu đâu. Khi Han Yu rời đi về sau, Shirai Kuroko lập tức tiến tới Misaka Mikoto bên người. Nói với nàng lên thì thầm. Người đừng vốn là như vậy nói Han Yu-kun nói xấu. Misaka Mikoto bất đắc dĩ là đáp lại một tiếng về. Sau, vụng trộm nhìn Yamada eo một chút. Hiện nàng cũng không có chú ý tới mình bên này liền nhẹ giọng đối với cái khác ba nữ hài tử. Nói, tóm lại, chúng ta làm tốt chúng ta sự tình liền tốt. Có cái gì tình huống khác? Đến lúc đó nhìn tình huống rồi nói sau. Các cô gái nghe vậy nhẹ gật đầu. Buổi sáng tốt lành, Han Yu. Khi cửa mở ra về sau, Aki Tomoya đang cõng cái túi đeo lưng lớn đứng tại cửa ra vào cùng Han Yu chào hỏi. Chỉ một mình ngươi sao? Han Yu nhìn thấy cửa ra vào chỉ có Aki Tomoya một người về sau, có chút kỳ quái hỏi. Mặc dù Han Yu ngoài miệng nói Eriri cùng Kasumi Gaoka Utaha tham gia vào sẽ có chút phiền phức, nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn là thích các nàng có thể tới. Cho nên không nhìn thấy Eriri cùng Kasumi Gaoka Utaha về sau, Han Yu cũng hơi cảm thấy có chút thất vọng. Dĩ nhiên không phải, Aki Tomoya vừa nói, vừa cười tránh ra thân thể, ta thế nhưng là bỏ ra thật là lớn công phu mới đem Eriri cùng Kasumi Gaoka Utaha học tỷ mời đi theo. Bất quá các nàng bây giờ tại cãi nhau đâu. Han Yu thuận Aki Tomoya chỉ thị nhìn lại. Hiện nguyên lai Eriri cùng Kasumi Gaoka Utaha đi dọc theo đường phố đến nhà mình sân nhỏ bên cạnh. Mà lại hai người đang dùng ngôn ngữ đến đối chọi gay gắt. Chỉ bất quá từ bộ dáng của hai người nhìn lại, vẫn là Eriri ở vào hạ phong. Chỉ ít tương đối xem ra tương đối bình tĩnh Kasumi Gaoka Utaha. Eriri cảm xúc liền kích động nhiều. Kasumi Gaoka Utaha, vì cái gì ta đi cái nào ngươi liền đi đâu? Ngươi người này là cố ý à? Ta muốn làm gì ngươi đều phải trộn lẫn tiến đến. Eriri đồng học, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn tự mình đa tình. Ta cũng là có người mời ta. Ta mới tới. Cùng ngươi có thể một chút quan hệ đều không có. Cái kia, Han Yu, ngươi muốn không khuyên giải một chút các nàng. Nhìn xem hai người không có dừng lại ý thức. Aki Tomoya có chút khó khăn nói với Han Yu. Ngươi sẽ không phải là không khuyên nổi. Cho nên tới trước chạy đến tìm ta đi. Han Yu nghe vậy không khỏi quái dị nhìn Aki Tomoya một chút. Hắc hắc, Aki Tomoya thấy mình tâm tư bị Han Yu vạch trần, cũng chỉ có thể là cười cười xấu hổ. Han Yu thấy thế có chút nhức đầu vuốt vuốt đầu. Sau đó trước hết để cho Aki Tomoya đi phòng khách về sau, chính mình đi ra ngoài đi tới Eriri cùng Kasumi Gaoka Utaha bên người. Cái kia, nếu không các ngươi đi vào trước đi. Bị đột nhiên đánh gãy, hai nữ hài lập tức xoay đầu lại. Cùng một chỗ ánh mắt nóng rực, mang theo có chút hỏa khí căm tức nhìn Han Yu. Dù cho Han Yu biết các nàng cũng không phải là tại hướng về phía chính mình lửa, nhưng vẫn là thấy Han Yu sợ mất mật. Đặc biệt là Kasumi Gaoka Utaha, mặc dù trên mặt biểu lộ hay là vô cùng yên lặng, nhưng là dù sao bị Eriri một đường mắng tới, làm sao có thể không tức giận. Cho nên loại an tĩnh này dưới lửa giận để Han Yu càng thêm sợ hãi. Khụ khụ, đừng đứng tại cửa, để hàng xóm trông thấy nhiều không tốt. chúng ta vẫn là đi vào trước đi. Han Yu ho khan hai tiếng, cho mình tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm sau lặp lại một bên lời nói mới rồi. Hừ, tương đương, hai nữ hài nghe vậy lẫn nhau, khinh bỉ một chút về sau. Liền vứt xuống Han Yu, phối hợp đến tiến vào. Kết quả tại cửa ra vào thời điểm, hai người lại đồng thời muốn đi vào. Kết quả hai người lại không ai nhường ai chen ở cùng nhau. Bất quá còn tốt Han Yu nhà cửa phòng đủ lớn. Hai người đồng thời đi vào cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Bằng không, Han Yu cảm giác chính mình dù cho nói để một người đi vào trước, cũng có thể là nhìn thấy hai nữ hài lẫn nhau hô hào ta tiên tiến, sau đó tiếp tục ngăn ở cửa ra vào. Oang Kun, khi Han Yu đóng kỹ cửa về sau, loáng thoáng nghe được cái gì? Bất quá sau đó liền cho rằng là Eriri cùng Kasumi Gaoka Utaha ở phòng khách lại cãi vã. Thế là lắc lắc đầu sau liền tiến vào phòng khách. Khi đi vào phòng khách về sau, Han Yu liền phát hiện trong phòng khách phân biệt rõ ràng chia làm mấy cái trận doanh. Đầu tiên là Misaka Mikoto bốn người ngồi cùng một chỗ trở thành một phe cánh. Aki Tomoya tìm Aoyama Nanami muốn tới cái ghế dựa chính mình ngồi xuống nơi hẻo lánh. Kasumi Gaoka Utaha một mình chiếm cứ một cái cát mà không người nguyện ý cùng với nàng ngồi cùng một chỗ. Eriri lúc đầu cũng định tìm cái ghế ngồi vào Aki Tomoya bên người. Nhưng là tại Kasumi Gaoka Utaha ánh mắt dưới, cuối cùng vẫn là lựa chọn ngồi xuống Kasumi Gaoka Utaha đối diện. Còn Yamada El thì là ngồi xuống Misaka Mikoto một đám cùng Eriri ở giữa. Sau đó cùng Eriri cùng một chỗ đồng dạng có chút bất mãn nhìn về phía Kasumi Gaoka Utaha. Bởi vậy hình thành tràng cảnh chính là vây quanh bàn trà. Misaka Mikoto bốn người tăng thêm Yamada El ngồi ở giữa nhiều người trên sàn. Kasumi Gaoka Utaha cùng Eriri ngồi ở hai cái bên cạnh hai người trên sàn. Aki Tomoya thì là trốn ở trong góc run rẩy run. Han Yu nhìn xem trong phòng khách có chút khẩn trương bầu không khí phi thường lúng túng gãi đầu một cái, sau đó liền đối với Aoyama Nanami nói một câu, để nàng lên lầu đem Mashiro gọi xuống tới. Han Yu nghĩ đến có Mashiro cái này tất cả mọi người thích nữ hài ở đây, có lẽ bầu không khí rất tốt rất nhiều. Mà khi Mashiro xuống lầu về sau, quả nhiên như Han Yu sở liệu. Tại Mashiro đi vào phòng khách về sau, Kasumi Gaoka Utaha thứ nhất cùng Mashiro chào hỏi. Mashiro nhìn thấy Kasumi Gaoka Utaha sau cũng là hai mắt tỏa sáng. Cao hứng ngồi xuống Kasumi Gaoka Utaha bên cạnh, mà cái khác nữ hài thấy thế đều hô hào Mashiro ngồi vào phía bên mình. Bất quá Mashiro vẫn lắc đầu một cái tiếp tục cùng Kasumi Gaoka Utaha hàn huyên lên nha. Eriri nhìn xem Mashiro cùng Kasumi Gaoka Utaha trò chuyện khởi kính, liền đem lửa tắt đến Han Yu cùng Aki Tomoya trên thân. Mặt mũi tràn đầy không cao hứng hướng phía Han Yu hô. Uy, nói là muốn làm trò chơi. Thế nhưng là gia hỏa này làm sao đều nói không rõ ràng muốn làm gì. Cho nên thân là lên người. Người có thể nói cho ta một chút rõ ràng rốt cuộc muốn làm gì sao? Mà nghe được Eriri, lần nữa tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Sau đó nhìn về phía Han Yu. Han Yu nhìn một chút, hiện ngoại trừ Kato Megumi không đến, nên người tới đều tới. Liền hắng giọng một cái. Sau đó bắt đầu đem trước đó cùng Yamada El còn có Misaka Mikoto các nàng đã nói. Lại lặp lại một lần, mà nói xong về sau, Han Yu cố ý quan sát một chút Eriri cùng Kasumi Gaoka Utaha. Hiện các nàng cũng không có như Yamada El các nàng đồng dạng đối với để Kato Megumi thành trò. Chơi nữ nhân vật chính sự tình biểu hiện ra quá nhiều cảm xúc. Han Yu liền không nhịn được hỏi, cái kia, Eriri, Utaha học tỷ. Hai người các ngươi đối với cái này liền không cảm thấy kỳ quái sao? Hoặc là không có ý kiến gì sao? Có thể có ý kiến gì? Lời tương tự trước đó cũng không phải chưa nghe nói qua. Eriri nói hung tợn chừng nơi hẻo lánh Aki Tomoya một chút. Đúng a, chỉ bất quá đối tượng từ sau bối quân đổi thành một cô gái khác mà thôi. Đã không có gì thật là kỳ quái. Kasumi Gaoka Utaha có ý riêng nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.